Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Kỹ năng thiên phú, chương 151. Kỹ năng thiên phú loại hình, khoa huyễn thần quái. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục bít đỉnh đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú cùng kiếm khí thẩm phán như thế. Karina thiên thạch thuật cũng cần chuẩn bị vài giây. Có điều so với cái khác loại cỡ lớn phép thuật. Thiên thạch thuật chuẩn bị thời gian đã rất ngắn, ngũ giây thời gian chuẩn bị rất nhanh sẽ kết thúc, trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ ra một to lớn màu đen thiên thạch. Thiên thạch trên bốc lên mãnh liệt ánh lửa, đây chính là Karina kỹ năng thiên phú thiên thạch thuật. Vẫn thạch khổng lồ vừa xuất hiện rồi cùng Karina thành lập tinh thần trên liên hệ. Karina khống chế lửa thiên thạch liền trực tiếp hướng xuống đất ném tới. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này nhất thời đi tới bên người mọi người đẩy lên lồng phòng hộ. Này viên hỏa diễm thiên thạch có khoảng 5 mét to nhỏ. Nếu như nện xuống đến tuyệt đối uy lực to lớn, huống chi thiên thạch thuật không chỉ là lực xung kích, còn có hai lần nổ tung thương tổn. Quả nhiên ma pháp sư đều là đặc biệt bạo lực. Đoạn Thu yếm nước bọt liền chuẩn bị nghênh tiếp mấy giây sau sóng trùng kích. Hỏa diễm thiên thạch không có bất kỳ bất ngờ trực tiếp rơi vào bầy zombie trung tâm. Nhất thời mạnh mẽ sóng trùng kích liền lật tung chu vi bất kỳ không phải cố định đồ vật. Bị Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán tàn phá sau, tiếp theo lại bị thiên thạch thuật đập phá, biến dị tang thi cơ hồ bị hai đại skill toàn bộ giết chết. Rất nhanh thiên thạch thuật hai lần nổ tung liền nghênh đón. Coi như trốn ở bên cạnh chỗ rất xa mấy người cũng có thể cảm giác được thiên thạch thuật uy lực nổ. Tung, cùng nổ tung dư âm qua đi, mấy người mới thò đầu ra quá khứ kiểm tra. Này vừa nhìn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, một chiều sâu ở khoảng 3-4 mét màu đen hố nông xuất hiện trong mắt của mọi người. Lấy nổ tung hố vì là tâm. Chu vi toàn bộ đều là tứ tán thiên thạch cùng tang thi đốt cháy khét thi thể. Karina này nhất cả kỹ năng so với tỷ đấu, Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán uy lực còn muốn to lớn. Thậm chí bên cạnh cổ thụ cũng bị sóng trùng kích chấn động phải nghiêng. Đoạn Thu nháy mắt một cái, sau đó đóng khiên phép thuật nhìn Karina nói rằng, ngươi thật là lợi hại, kỹ năng này uy lực quá to lớn. Karina nghe xong cũng quay về Đoạn Thu nháy mắt một cái. Như vậy sau đó mới có thể bảo vệ chủ nhân. Đoạn Thu nghe xong lườm một cái quay về mọi người nói. Đi thôi, chúng ta đi đem minh quả. Chu vi tang thi đã còn lại không hơn nhiều. Mấy người tránh khỏi bị thiên thạch tạp quá địa phương liền đi tới dưới cây cổ thụ diện. Cổ thụ bị thiên thạch sóng trùng kích cho chấn động nghiêng hơn 30 độ. Lại vẫn kiên trì không có ngã xuống. Có điều cái góc độ này nhưng có trợ giúp mọi người trích minh quả. Tuy rằng nổ tung sóng trùng kích uy lực to lớn, thế nhưng trên cây nhưng không có một minh quả rơi xuống. Đồng thời đem, chúng ta tốc độ nhanh một chút. Đoạn Thu đầu tiên dọc theo thân cây bò lên. Anastasia cầm súng bắn tỉa chu vi tiếp cận tang thi. Nàng một bên xạ kích vừa nói. Các ngươi nhanh lên một chút, ta liền không leo cây, ngoại trừ minh quả còn có một loại màu trắng lá cây nhìn thấy cũng phải. Hái xuống, có thể dùng đến chế thuốc, Karina nói. Cổ thụ mặt trên minh quả tối thiểu có 20 trở lên. Đây chính là nói có thể làm cho 20 người mở ra kỹ năng thiên phú. Đoạn Thu cùng Tử hai người thân thủ nhất là nhanh nhẹn rất nhanh sẽ lấy xuống không ít minh quả. Đoạn Thu bò tới cổ thụ trên mặt quay về phía mình cùng Tử đều phóng thích phép thuật khinh thân. Thuật, đây là hắn gần nhất học tập phép thuật một trong. Đoạn Thu không riêng sẽ sử dụng kiếm còn có thể sử dụng phép thuật. hơn nữa là toàn hệ ma pháp sư. Phép thuật cũng không riêng là công kích, còn có rất nhiều phụ trợ phép thuật. Khinh thân thuật chính là một người trong đó. Phong tập phụ trợ phép thuật, phóng thích sau sẽ thân thể sẽ bị nguyên tố, gió, bao vây. Trở nên phi thường mềm mại. Tiếp tục Trích Minh Quả cùng Karina nói tới màu trắng lá cây. Màu trắng lá cây cổ thụ mặt trên nhiều vô cùng. Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện mặt khác một loại đặc thù lá cây. Là đen tuyền, hỗn màu đen lá cây xem ra phi thường có ánh sáng lộng lẫy. Không cần nghĩ liền biết chắc là thứ tốt, cổ thụ bản thân liền là cấp 7 thực vật, có thể nói toàn thân đều là báu vật bối. Karina, màu đen lá cây có ích lợi gì? Đoạn Thu hỏi. Thụ dưới Karina nghe xong suy nghĩ một chút giải thích, cũng có thể dùng đến chế thuốc, có điều là luyện chế độc dược, được rồi. Cũng chính là 10 phút không tới, Đoạn Thu cùng Tử liền đem cổ thụ mặt trên minh quả cho toàn bộ hái xuống. Thống kê một hồi có 26 cái minh quả, chữa trị màu trắng cùng màu đen lá cây liền đếm không hết. Nhìn trước mặt cổ thụ, Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta đem thân cây mang đi, nên có thể chế tác những vật khác. Tử gật gật đầu. Hai người đồng thời sử dụng kiếm khí bắt đầu cắt chém cổ thụ. Lại lãng phí 5 phút đồng hồ cuối cùng đem cổ thụ thân cây thu vào nhẫn không gian. Toàn bộ quyết định sau liền muốn rời khỏi. Trước nổ tung đã hấp dẫn không ít tang thi. Phong Lăng đã sớm tiến vào trong cơ giáp. Nếu như không phải nàng cùng Karina, Anastasia đồng thời ngăn trở tới được tang thi. Phỏng đoán tang thi đã sớm chạy đến dưới cây cổ thụ mặt. Lùi lại, cổ thụ đã toàn bộ phân giải xong xuôi. Hơn nữa Tử cũng đem chu vi tang thi tuôn ra đến đồ vật toàn bộ kiếm lên. Có teleport skill này thực sự quá thuận tiện, liên hệ dạ oanh chiến cơ mặt trên An Y, rất nhanh sẽ bay xuống tiếp ứng mọi người. Trở lại dạ oanh chiến cơ trên, Đoạn Thu lập tức liền đem minh quả cho phân phối đi ra ngoài. Sau đó chính mình trở về đến phòng nghỉ ngơi một cái nuốt vào. Tuy rằng minh quả có thể dùng đến chế thuốc, thế nhưng ở đây không ai sẽ chế thuốc. Coi như sẽ cũng cần đặc biệt cao chế thuốc đẳng cấp mới có thể luyện chế minh quả. Đơn giản trực tiếp ăn đi minh quả đến tăng cường mọi người thực lực. Đoạn Thu ăn đi sau nhất thời liền cảm giác một luồng năng lượng trải rộng toàn thân. Tiếp theo hắn liền bị ép tiến vào trạng thái tu luyện. Tử nhìn Đoạn Thu một chút cũng ăn đi minh quả. Sau đó mấy người liền lần lượt nuốt vào. Dạ oanh chiến cơ phòng nghỉ ngơi. Mặc dù là phòng nghỉ ngơi thế nhưng nơi này nhưng trở thành mọi người chỗ tu luyện. Theo Đoạn Thu trên người bạo phát khí thế mạnh mẽ, một đạo thăng cấp hào quang lóe lên, Đoạn Thu lên tới cấp 5. Tiếp theo bên cạnh Tử cũng thăng cấp, rất nhanh theo hai người mới đầu mọi người lần lượt luyện hóa minh quả. Minh quả không hổ là hy hữu thiên tài địa bảo, tốc độ hấp thu cực kỳ nhanh, tu luyện không tới 3 tiếng liền toàn bộ hấp thu. Đến cấp 5 Đoạn Thu nhất thời liền đối với mình quét xuống 2,700 điểm sức chiến đấu. Đương nhiên sức chiến đấu tăng lên không có nghĩa là cái gì. Đoạn Thu thức tỉnh rồi tân kỹ năng thiên phú. Trước một ít skill cũng toàn bộ chương mới. Skill thí hồn kiếm khí. Phóng thích một đạo kiếm khí màu xám. Kiếm khí trực tiếp công kích kẻ địch linh hồn. Uy lực căn cứ thực lực bản thân mà tăng lên. Skill đại kiếm khí, trong nháy mắt phóng thích một đạo to lớn kiếm khí công kích kẻ địch. Phạm vi to lớn, uy lực căn cứ thực lực mà tăng lên. Skill liệt diễm đâm xuyên, phóng thích một đạo thuộc tính, lửa kiếm khí công kích kẻ địch. Uy lực căn cứ thực lực tăng lên, thêm ra 3 cái tân skill. Đương nhiên còn có một kỹ năng thiên phú. Kỹ năng thiên phú. Một chiêu kiếm cách thế ít nhất sử dụng tự thân 50% năng lượng đến phóng thích. Xúc lực thời gian là 2 giây. Uy lực công kích căn cứ sử dụng năng lượng bao nhiêu mà quyết định. Có thể mang vào thuộc tính công kích. Hết chương.